Chương 260, trở về. Giờ gì sở dô xạ, phần 2 cầu tự động. Tân cùng dìm bệ hai người sở di tham dự vào, cũng không phải là bởi vì bọn họ và tứ hoàng cái đủ có cái gì đặc biệt cấu kết. Mà là bởi vì bọn họ hy vọng đang lợi dụng nạ ạ kỳ tiêu thất thời gian dài như vậy bên trong, có thể biết tân thế giới hướng đi cùng phát triển. Mấy người bọn hắn cùng nạ ạ kỳ là không có có bất kỳ so sánh với trí tính. Dưới loại tình huống này, thực lực của bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đối kháng tứ hoàng. Nếu là lại không áp dụng một ít thủ đoạn nói, giờ gì sở rổ xạ còn có ngư nhân đảo rất nhanh sẽ bị người khác chiếm đoạt. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới liên hợp lại đỏ phở làm mì ngổ khai trương như vậy nhất cá dưới đất nhà xưởng. Mục đích đúng là vì đạt được còn lại tân thế giới mỗi bên đại thế lực tin tức. Tân cùng dìm bệ hai cái mục đích của người, chính là hy vọng có thể chống được nạ ạ kỷ vương giả trở về. Mục đích này, bọn họ có thể hy sinh hết tôn nghiêm của mình cùng tất cả. Người không dậy nổi a, ta cũng không trách tội ý của các ngươi. Nạ ạ kỳ ánh mắt thâm thúy nhìn trước mặt tận cùng dìm bệ ấy, thản nhiên nói. Nghe được câu này, tận cùng dìm bệ hai cái người trong lòng nhất thời một hồi thả lỏng một hơi. Bọn họ mới vừa thật chính là vô cùng sợ. Nạ ạ kỳ nhưng là một cái phi thường nghiêm nghị bệ hạ. Nếu quả như thật là gặp cái gì những vấn đề khác lời nói, có thể hai người bọn họ đã sớm đã mất mạng. Chuyện này ta sớm đã biết, cho nên ta cũng không có muốn trách tội ý của các ngươi. Hơn nữa chuyện này tiếp tục làm tiếp a, các ngươi làm giỏi vô cùng. Nói không chừng, về sau ta cũng sẽ dùng đến đỏ phở làm mì ngộ trong lòng đất nhà xưởng. Nạ ạ kỳ gật đầu, nhìn trước mặt tận cùng dìm bệ ấy nói rằng. Ta hiểu được, bệ hạ. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tận cùng dìm bệ hai người trong lòng nhất thời ấm áp. Bọn họ cảm thấy nạ ạ kỳ lúc này đây sau khi trở về, dường như cùng trước đây có chút không quá giống nhau. Bất quá cụ thể cái gì địa phương không quá giống nhau, tận cùng dìm bệ hai cái người trong lòng cũng không nói rõ ràng. Cứ như vậy lại qua thời gian mấy ngày, bọn họ rốt cuộc đã tới Đở Lệt Ba Ca. Ở giờ gì sờ rồ xa cảng, vô số thị dân toàn bộ đều đang nhảy cấm hoan hô. Bọn họ tựa hồ cũng đang chờ mong nạ ạ kỳ trở về. Đỏ phở là mỹ ngộ cùng hắn trong gia tộc tất cả mọi người đều ở đây cung nên nạ ạ kỳ đến. Là Minh Vương chiến hạm chậm rãi lái vào giờ gì sờ rồ xa cảng thời điểm, tất cả thị dân rốt cuộc đạt tới cao chiều nhất. Bệ hạ, người rốt cuộc đã trở về. Quốc vương bệ hạ, bọn chúng ta ngươi thời gian rất lâu. Chọn 10 năm. Thật tốt quá, chúng ta bệ hạ đã trở về, lúc này đây chúng ta dở gì sở rổ xạ, xem như có chủ tâm xương. Tất cả thị dân toàn bộ đều đang nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ và ngư nhân đảo dân thành phố thái độ hầu như giống nhau như lúc. Bọn họ trong lòng đối với nạ ạ kỳ đều có một loại cực cao sùng bái cảm giác. Đây là một cái đối với thần kính nghệ. Bệ hạ rốt cuộc đã trở về. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã trở về. Thấy được nạ ạ kỳ sau đó. Hưng phấn nhất đích đương nhiên là đỏ phở làm mì ngô. Hắn một thân một mình ở nơi này giờ gì sở rổ xạ vận doanh nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đều ở như lý bạc băng. Dù sao thực lực của chính mình còn quá mức nhỏ yếu. Cùng tứ hoàng cái đủ bọn họ so với có quá lớn chênh lệch. Nếu như không thể đang phát triển mình một chút ưu thế, như vậy đối với giờ gì sở rổ xạ mà nói là một cái tai họa ngập đầu. Bất quá hoàn hảo, ở trọn 10 năm trong lúc, giờ gì sở rổ xạ vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Dường như cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Cái này dĩ nhiên cũng có đỏ phở làm mì ngổ công lao. Nạ ạ kỳ chậm rãi từ Minh Vương Điện trên đường đi xuống. Ở phía sau hắn, là chứ danh đẹp nữ đoàn. Tờ giờ nạ, dỗ bin còn có xì dạ hổ xỉ mỹ nữ, chậm rãi đi theo nạ ạ kỳ phía sau. Khi các nàng những cô bé này toàn bộ đều xuất hiện thời điểm, giờ gì sở rổ xạ video toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn họ dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ hải. Ông trời của ta à, nạ ạ kỳ bệ hạ đi theo phía sau những cái này nữ hải cũng quá đẹp. Thật là đẹp quá a, xứng đáng là chúng ta bệ hạ, vậy mà lại có nhiều như vậy mỹ nữ theo. Giờ gì sở rổ xạ thị dân toàn bộ đều đang nhảy cẫng hoan hô. Mỗi một người bọn hắn ánh mắt đều vô cùng kính phục. Vừa lúc đó, nạ ạ kỳ rốt cuộc đã tới cảng. Hắn bước vào cái này cảng khẩu thứ nhất bước, đỏ phở là mỹ ngộ xuất lĩnh hắn tất cả thành viên gia tộc toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ. Cùng lúc đó, đỏ phở làm mì ngộ sau lưng dở gì sở rổ xạ thị dân, cũng dồn dập quỳ xuống đất lê bái. Tâm tình của bọn họ cùng đỏ phở làm mì ngộ kỳ thực là giống nhau. Mỗi người đều hy vọng nạ ạ kỳ có thể, lại một lần nữa trở lại mảnh này trên đất. Bảy không đứng lên đi, đỏ phở làm mì ngộ. Thời gian dài như vậy khổ cực ngươi. Nạ ạ kỳ chậm rãi gật đầu, mặt không thay đổi nói rằng. Đế vương uy nghiêm trước sau như một. Nghe được nạ ạ kỳ khen sau đó, đỏ phở làm mì ngộ trong lòng đương nhiên là mỹ tư tư. Hắn nhất hy vọng nghe được chính là Nạ Ạ Kỳ đối với mình tán thưởng. Cái này nhưng là một cái thần nhân vật tầm thường. Có thể có được hắn biểu dương, đơn giản là nhất kiện chuyện vô cùng vinh dự. Cái này toàn bộ đều là ta phải làm đến. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ đứng lên, cực kỳ cung kính nói. Ha ha ha, mấy năm này ta cũng không có tới cái này địa phương, không có nghĩ tới cái này được giờ gì sở rộ xạ, bị ngươi tiểu tử này làm không tệ a. Không không xì dạ hổ xỉ từ Nạ Ạ Kỳ phía sau chậm rãi đã đi tới, ha ha cười nói. Thẫn, ngươi cũng làm không tệ. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ chậm rãi gật đầu. Nghiêm trang dáng vẻ. Xem ra 10 năm tìm không thấy, hắn đối với Nạ Ạ Kỳ vẫn là có một loại lớn đặc biệt cảm giác sợ hãi. Được rồi, có chuyện gì chúng ta về trước vương cung rồi hãy nói. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nhìn phía sau vài cái bộ hạ nói rằng. Là, Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Tẫn, dì bệ còn có Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ đám người đáp ứng một tiếng sau đó, liền theo Nạ Ạ Kỳ cùng nhau đi trước giờ dì sở rổ xả vương cung. Dọc theo đường đi, Nạ Ạ Kỳ vẫn luôn là đi ở thảm đỏ mặt trên. Giờ gì sờ rồ xạ thị dân để hoan nghênh Nạ Ạ Kỳ đến, cố ý chế tạo gấp gáp một cái thật dài thảm đỏ. Từ cảng mãi cho đến vương cung cửa. Nạ Ạ Kỳ, không ngờ tới ngươi ở cái này địa phương vậy mà lại như thế được hoan nghênh. Ski dạ hổ xỉ sau khi thấy một màn này cũng là phi thường kinh ngạc. Nàng thực sự không ngờ tới, Nạ Ạ Kỳ vậy mà lại ở cái này địa phương có lớn như vậy danh vọng. Đây chẳng qua là thông thường việc nhỏ mà thôi. Không cần như vậy lưu ý từ hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là giờ gì sờ rổ xạ vương phi. Nạ Ạ Kỳ cười nhìn bên cạnh Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ôn nhu nói. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhất thời một hồi mặt đỏ. Nàng đương nhiên hy vọng có thể trở thành Nạ Ạ Kỳ vương phi. Rất nhanh, đoàn người liền đi tới giờ gì sờ rổ xạ cửa vương cung. Hoan nên ngươi trở về, bệ hạ. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ bước lên trước, chậm rãi mở ra giờ gì sờ rổ xạ vương cung đại môn 10.